Ma thú lãnh chúa, chương 769, phong quyển tàn vân, gió cuốn mây trôi, góc truyện audio.com, hô, tốc độ của tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ rất nhanh, như một đám mây đen lướt qua ngọn cây, bay về phía vân trung thành trong mây mù. Nhìn thấy vân trung thành càng lúc càng rõ ràng, bất kể là thân vệ, hay là quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư đều thở phào nhẹ nhõm. Kim tự tháp thanh máu trên bình nguyên khiến mọi người ở đây sợ hãi. Không biết ma thú thần hệ rốt cuộc có bao nhiêu thượng cổ vu sư khủng bố. Nhưng một đường thuận lợi xông tới Vân Trung Thành, không gặp được mai phục và tập kích chứng minh rằng ma thú thần hệ đã rút lui vào trong Vân Trung Thành. Có nghĩa là thực lực của ma thú thần hệ không kinh khủng như trong tưởng tượng. Vân Trung Thành, nhìn xem, đó là Vân Trung Thành. Nhìn Vân Trung Thành xinh đẹp thần bí ở phía xa xa, tài phán giả quân đoàn vốn được huấn luyện cẩn thận không phát ra một tiếng động. Nhưng binh lính của liên quân thần hệ lại không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Vân Trung Thành quả thực rất lớn, giống như một hải đảo khổng lồ trên không trung. Cho dù còn cách ngàn dặm vẫn có thể mơ hồ trông thấy, thực lực càng mạnh thị lực càng tốt, nhìn thấy càng rõ ràng. Nghe nói thiên sứ cao cấp của Vân Trung Thành rất xinh đẹp. Số lượng nhiều đến mức không đếm xuể. Hắc hắc, sau khi công phá Vân Trung Thành, không biết Trừng đại nhân cao hứng thưởng mỗi người một thiên sứ. Một tên mặt tam giác cười cười dâm đãng. Nhớ đến những thiên sứ thuần khiết, chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm mà nước miếng muốn chảy thành thác. Nữ nhân là phải chinh phục, nữ nhân càng thuần khiết, chinh phục được càng cảm thấy thích thú. Đối với thiên sứ xinh đẹp của Vân Trung Thành, tên mặt tam giác đã sớm có ý đồ dâm đãng. Nhưng mà hắn không có gan đó, hắn có ăn gan hùm cũng không dám trêu chọc thiên sứ chiến đấu của Vân Trung Thành. Bây giờ thì khắc rốt cuộc hắn cũng thấy được hy vọng đó. Nghe nói, ma thú thần hệ sau khi công phá được Vân Trung Thành đã giam rất nhiều thiên sứ. Đánh bại ma thú thần hệ thì đám thiên sứ bị bắt giữ tự nhiên không thể nào chạy thoát. Hắc hắc, La Y nhà ngươi đừng có mà nằm mơ. Nhiều tài phán giả và thần chức cường giả cùng hành động. Cho dù nữ thiên sứ xinh đẹp số lượng nhiều đến mấy cũng không đến lượt ngươi. Nữ thiên sứ không có, tuy nhiên không biết chừng sau trận chiến thống lĩnh đại nhân cao hứng, liền thưởng cho ngươi một nam thiên sứ như đầu trâu. Tên binh lính bên cạnh cười cười, vừa nói vừa theo đại quân tiếp tục đi tới. Đám thống lĩnh biết tin tức thở dài nhẹ nhõm, đám binh lính bình thường không biết gì càng thả lỏng hơn. Điều kiện để trở thành một gã tài phán giả rất hà khắc, cả vạn người chọn một, thậm chí hàng vạn vạn người chọn một. Không phải bất kỳ chủ thần hoặc là vị diện lưu lãng giả nào đều cũng có tư cách trở thành tài phán giả. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm qua tất cả tài phán giả tập trung lại cũng có số lượng khổng lồ, đều ở trong vô tận hải dương tìm hiểu thiên địa pháp tắc huyền ảo. Bình thường, tài phán giả ở các đại vị diện rất khó gặp, nhưng thời khắc mấu chốt theo mệnh lệnh của đại thống lĩnh, tài phán giả ma quân lại lập thành quân đoàn xuất hiện, lực chiến đấu rất kinh khủng. Tài phán giả quân đoàn 12 vạn người khiến cho binh lính của liên quân thần hệ rất tin tưởng vào trận chiến này. Truyền lệnh kết trận ở bên ngoài Vân Trung Thành, ngàn dặm quân đoàn trưởng Lạp Luân Tư ra lệnh chỉ huy đại quân lập trận. Theo kế hoạch ban đầu chuẩn bị từng, góc truyện audio.com, bước phong tỏa Vân Trung Thành, nhanh, dựng trọng thuẫn, ma pháp sư, bày trận, nhanh, bày trận. Dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh, tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ bắt đầu hành động. Lập công sự phòng ngự xung quanh Vân Trung Thành, bày trọng binh ở ngay chính diện Vân Trung Thành. Có kẻ dựng doanh trại, có kẻ bố trí ma pháp trận dò xét và ma pháp sư phòng ngự, nhanh chóng tăng cường phòng ngự của doanh trại. Hống, hống, hống, ngay khi liên quân đang bận rộn, đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng giống rung trời. Lập tức chân trời xuất hiện vô số bóng đen, nhìn không thấy cuối. Ma thú cuồng bạo, thiên sứ 12 cánh cầm cự nhận trong tay, vong linh kỵ sĩ mặt lạnh như băng, tốc độ rất nhanh, cuồn cuộn cuốn đến. Quân địch tấn công, nhanh, kết trận, nhanh. Kết trận nhanh, nhìn đại quân của ma thú thần hệ nhìn không thấy cuối. Liên quân mới lập công sự phòng ngự được một nửa hoảng sợ. Số lượng của tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ đã rất nhiều, nhưng số lượng của ma thú thần hệ càng khủng bố hơn, nhìn cả nửa ngày cũng không đến cuối, liên miên không dứt dường như không hề chấm dứt. Hống, trăm ngàn vạn ma thú cùng giống lên, như tiếng sấm rung trời đánh vào màng nhĩ bọn lính, khiến đầu óc như muốn quay cuồng. Một âm thanh vô hình, như sóng âm lan rộng, nhanh chóng khuếch tán khắp cả trật tự vị diện. Hô, trong đại quân mênh mông này, một ngọn ngũ trảo kim long kỳ dữ tợn tung bay trong gió, rất là sống động, mang theo khí tức cuồng bạo của hồng hoang mãnh thú. Lưu lãng thần thú lập thành đội ngũ thần giai ma thú đầy trời, còn có thiên sứ chiến đội và tử vong quân đoàn số lượng nhiều vô kể, khiến cho mỗi một binh lính của liên quân chấn động. Sau khi thuận lợi một đường chạy đến Vân Trung Thành, bất kể là thống lĩnh hay là binh lính, tất cả đều nghĩ ma thú thần hệ rút vào tử thủ ở Vân Trung Thành. Không ngờ rằng vừa mới lập doanh trại, ma thú thần hệ đã đột nhiên đánh tới. Càng không ngờ được rằng, đối phương lại có số lượng khủng bố đến như vậy. Lực chiến đấu của ma thú thần hệ như thế nào còn chưa biết, nhưng chỉ riêng số lượng khủng bố này đã khiến cho liên quân run sợ. Hống, sau một tiếng rít rung trời, ma thú đang lao tới với tốc độ rất nhanh đột nhiên dừng lại. Ma thú đại quân ở giữa thiên sứ chiến đội ở bên trái, tử vong quân đoàn ở bên phải, như một ngọn núi khổng lồ đứng trước mặt tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ đang vội vàng lập trận. Rát rát rát, hoan nghênh đến với Vân Trung Thành chúng ta, nhiệt liệt hoan nghênh. Thì Vu Vương cười to, dựa theo kế hoạch nhanh chóng bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói. Vì chào đón các vị từ phương xa mà đến. Chúng ta đã để lại một phần đại lễ ở Mã Tát Lan Tạp Đại Liệt Cốc, các vị không cần khách khí, cứ thu lấy. Tiêu diệt quân tiên phong của đối phương, đả kích sĩ khí của đối phương, khiến cho bọn chúng khủng hoảng. Tiếp đó lại rút lui toàn quân, để cho đối phương nghĩ rằng mình núp vào trong Vân Trung Thành, để cho đối phương xem thường. Sau đó lại đột nhiên tập kích dụ địch xâm nhập, lợi dụng thiên địa đại vô và huyết hải vô biên đánh bại đối phương. Sau khi hiểu được kế hoạch điên cuồng của Dương Lăng thì Vô Vương rất tự tin. Để cho mình một phần đại lễ. Vừa nghe Thi Vô Vương nói như vậy, đám binh lính bình thường không biết chuyện còn mờ mịt. Nhưng đám tài phán giả và cường giả các đại thần hệ thì lại chấn động nhớ. Góc truyện audio.com, đến kim tự tháp máu chảy ròng ròng, có kẻ sợ hãi, có người nắm chặt vũ khí trong tay. Có kẻ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Thi Vô Vương. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Lạp Luân Tư đại nhân, ta muốn giết hắn báo thù cho Côn Đình. Chặt bỏ đầu của hắn, móc mắt hắn, nghĩ đến đầu lâu máu chảy ròng ròng của Côn Đình, và hai hốc mắt trống rỗng, một gã tài phán giả mặc trọng giáp lớn tiếng xin chiến, muốn chém đứt đầu Thi Vô Vương đang lớn tiếng cười to. Đạt Lôi Nhĩ, bình tĩnh một chút, nhiệm vụ của chúng ta là phong tỏa Vân Trung Thành, bây giờ còn chưa phải lúc chiến đấu với chúng. Quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư bản tính cẩn thận, lạnh lùng nhìn Thi Vô Vương, ra lệnh cho liên quân thần hệ ở hai cánh tập trung lại vào giữa. Người khác không biết sự lợi hại của Côn Đình, hắn là quân đoàn trưởng lại hiểu rất rõ. Nên không muốn vội vàng ra tay, bình tĩnh quan sát. Rát rát rát, tốt, rất tốt, tiếp theo sẽ tặng các vị thêm chút đại lễ nữa. Thì Vô Vương cười to, khẽ vỗ tay. Lập tức một đám binh lính áp giải 10 tên tài phán giả mặc trọng giáp bước ra khỏi hàng. Vì chọc giận tài phán giả quân đoàn rồi dụ địch xâm nhập. Hắn và Dương Lăng đã sớm có biện pháp đối phó với tình huống thế này rồi. A, dưới sự khống chế của Dương Lăng, 10 tên tài phán giả ra sức dãy giụa, lớn tiếng kêu thảm thiết. Cả người đầy máu, đầu tóc rối loạn, tay chân bị ma pháp thiết liên, xích sắt đâm xuyên. A Mã Lôi, đại nhân, đó là thân vệ A Mã Lôi của Côn Đình. Thác Mã Tư, trời ạ, đó là Thác Mã Tư. Nhận ra thân phận của 10 tên tù binh, quân tình rúng động mãnh liệt. Nhất là mấy tên tài phán giả thống lĩnh, càng nắm chặt vũ khí trong tay, muốn dẫn đại quân xông lên. Lúc trước sau khi gặp phải kim tự tháp thanh máu, bọn họ còn tưởng rằng quân tiên phong đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không ngờ rằng, vẫn còn có tù binh. Trong cơn phẫn nộ, hơn nữa 10 tên tù binh tóc tai rối loạn, máu chảy đầm đìa, đám tài phán giả lửa giận bốc khói trên đầu không hề phát giác ra động tác của 10 tên tù binh này rất cứng nhắc. Cho dù là quân đoàn trưởng Lạc Luân Tư bản tính cẩn thận cũng không phát hiện được 10 tên tù binh này đã trở thành khôi lỗi của Dương Lăng. Ra tay, nhìn đám tài phán giả đang phẫn nộ. Thì Vô Vương lạnh lùng ra lệnh, đám binh lính đứng sau 10 tên tù binh liền hét lên một tiếng, một đao chặt đứt đầu 10 tên tù binh. Xuy một tiếng, máu tươi phun ra, 10 tên tài phán giả liền vô lực ngã xuống, cùng với phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giết đại nhân, xuất binh đi, đại nhân, xuất binh đi, giết chết bọn chúng. Tận mắt nhìn thấy 10 tên tù binh bị chém đầu, tài phán giả quân đoàn phẫn nộ, lớn tiếng xin chiến. Trăm ngàn vạn năm qua, là một gã tài phán giả cao cao tại thượng, là cường giả đại biểu cho chúa tể duy trì trật tự ở các vị diện, bọn chúng rất được kính trọng, có bao giờ bị uy hiếp và vũ nhục như thế này chứ? Cho dù là đã thấy thảm cảnh ở Mã Tát Lan Tạp Đại Liệt Cốc, cho dù lo lắng gặp phải đông đảo thượng cổ vu sư, thì đám tài phán giả cũng nộ hỏa công tâm đỉnh đầu như muốn bốc khói. Nhóm tiếp theo thì Vô Vương lạnh lùng vỗ tay, lập tức bọn lính lại áp giải hơn 100 tù binh đi đến. Tài phán giả quân đoàn càng phẫn nộ, hắn càng hưng phấn. Hiểu được đã sắp đến lúc thành công, Dương Lăng đứng ở bên cạnh ngũ trảo kim long kỳ cũng gật đầu hài lòng. Hiểu được khôi lỗi đã luyện chế lúc trước, rốt cuộc đã có lúc dùng đến. Rát, góc truyện audio.com, rát rát, các vị khách từ nơi xa đến. Tiếp theo, mời xem tiễn thuật của dũng sĩ ma thú thần hệ chúng ta. thì Vô Vương lạnh lùng cười, vung tay phải lên, bọn lính liền dùng sức chém đứt cùm trên chân trăm tên tù binh. Lập tức dưới sự khống chế của Dương Lăng, đám khôi lỗi đóng làm tù binh không để ý tất cả lao ra. Vừa chạy vừa lớn tiếng cầu cứu tài phán giả quân đoàn. Ngoại trừ Thi Vô Vương và đám người áo phỉ lệ á, không ai chú ý đến bên trong tù binh có hai bóng người quen thuộc. Không ai chú ý đến hai tổ vô bên cạnh Dương Lăng không biết đã đi đâu. Ma thú lĩnh chủ, Cách Trương.